vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 18. Hôm ấy, Tuệ Phương đến nhà Á Như đưa giấy tiêm chủng của bé Đông thì gặp Trúc Tâm, một cô gái điềm đạm, xinh xắn. Nhất là cặp mắt đẹp và trong sáng của Tâm đã để lại trong cô một ấn tượng rất sâu. Gia đình Tâm và gia đình Sinh là bạn bè đi lại từ lâu. Tâm và Sinh yêu nhau cũng đã nhiều năm. Tâm đã trở lại. Tuệ Phương thấy nhói trong tim. Chỉ nhói một cái rồi thôi. Vì rằng nghe tin Tâm trở lại, Phương muốn mời cơm. Sinh liền nổi trận lôi đình, quẳng cả sách nói: "Nhắc đến cô ấy làm gì? Từ nay cô đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi." Phương hiểu là có chuyện gì đấy, nhưng cô không để bụng. Cô thấy tốt nhất là không nên đoán già đoán non. Những ngày này, Nguyệt Quyên đã chiếm trọn tâm trí cô. Đại Thành đã gặp Phương, úp úp mở mở xin bé Phương về nuôi. Phương lập tức nghĩ rằng có chuyện gì rồi. Cô phỏng đoán Đại Thành có chuyện giấu Quyên. Nếu vậy thì rất không phải với Quyên. Trước những câu hỏi dồn dập và cả khuyên nhủ nữa, Đại Thành phải đưa cho Phương xem bản kết quả kiểm tra của Quyên. Quyên bị bệnh, không sinh nở được. Những hôm đó, Phương chạy đến chỗ Điền Lợi, nhờ Lợi tìm cách chữa trị cho Quyên. Mặt khác, Phương xin phép mẹ cho bé Phương sang ở nhà Quyên vài hôm. Mẹ nổi giận đùng đùng. Một đứa cho bác gái nuôi, một đứa lại đem cho Đại Thành. Mày muốn tống đi cho rảnh hả? Chuyện Đại Thành là chuyện sinh đẻ, con Phương an ủi sao được? Có cho cũng chỉ một ngày, hai ngày, đâu có bền. Phương giải thích cho mẹ. Hai người ngày nào cũng cãi nhau về chuyện con cái. Đại Thành thì uống rượu, Quyên thì đá thúng đụng nia. Kéo dài tình trạng đó sao được? Ngay từ đầu mẹ muốn cho con bé đi kia mà. Đến lúc cho đi thật thì mẹ lại thương. Bà Lưu nói, lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Loáng cái đã 3 năm. Từ một đứa bé đỏ hòn, nó đã trở thành một con nhỏ trông mà thích mắt. Mày tức, sao tao không tức? Đừng có mà tôi rung lên. Phương cãi không lại mẹ. Cô hiểu, không thể chỉ một hai lần mẹ cô thông suốt chuyện này. Chỉ cần khuyên Đại Thành đừng cãi vã với Quyên, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Phương quá ngây thơ, quá ngố, quá đơn giản. Những tưởng cho Đại Thành và Quyên bé Phương thì giải quyết được chuyện tình cảm vợ chồng giữa Thành và Quyên. Nào ngờ nổ ra một mớ mâu thuẫn, đúng như lời bà Lưu. Bố cứt lại chụp lên đầu cô. Hôm ở nhà Đại Thành, câu chuyện thật thoải mái. Phương cởi mở với Thành tất cả suy nghĩ của cô. Cô coi Thành là người duy nhất trên đời có thể tâm sự. Cô nói, anh Thành ạ, anh hiểu cho em. Em trông thấy bé Phương mà như trông thấy chính mình. Nó là cái bóng của em. Còn nhớ khi em lớn hơn một chút so với bé Phương, bố bế em trong lòng, bảo mọi người rằng ông chỉ có một nguyện vọng là các con nên người. Bố cục mịch, văn hóa lại thấp, nên rất mong trong nhà cố một người có học. Rồi em đi học, khi đó nhà đông con, mẹ thì không làm ra tiền, nhưng bố lo cho em đủ thứ. Mỗi khi em được điểm trăm, bố lại bế em, hôn em, khen em giỏi giang. Bố mong em thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng. Mong vậy, muốn vậy, nhưng bố không sống được đến ngày đó. Bố đi rồi, mất sớm, chưa kịp thương cho chót thì đã đi. Sau khi bố chết, em và mẹ gánh vác toàn bộ gia đình. Anh Thành này, bao năm nay em vất vả, bận rộn, nhưng lòng lại thảnh thơi. Em yêu tha thiết một người, nhưng lại hại một người khác, mà người ấy lại là ân nhân của em. Chà, Phương, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không, em phải nói ra, em chỉ muốn làm việc chăm chỉ, là một công nhân tốt. Nhưng những năm gần đây, lòng dạ con người hời hợt lắm. Mình cố làm thêm một tí, là người ta xì xào, rủa mình là... Bác đối xử với Phương tốt đấy chứ? Vâng, em muốn làm đứa con gái ngoan, nhưng đã làm mẹ đau lòng về chuyện của anh, của Sinh và chuyện bé Phương. Không nên trách cô những chuyện ấy. Chẳng hiểu vì sao em chẳng làm được những việc em muốn làm. Hình như có bàn tay vô hình níu kéo em lại. Những năm gần đây, chỉ mỗi một chuyện do em tự quyết định, đó là giữ lại bé Phương. Cho đến bây giờ, em vẫn không hối hận về chuyện này. Em cho nó tình thương, cho nó một tấm lòng. Nó cho lại em lòng can đảm và hy vọng vào cuộc sống. Anh Thành này, em cho anh bé Phương, anh phải thương nó. Đại Thành xúc động đến chân tơ cãi tóc. Anh bước tới, mở toang cánh cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi nói. Phương này, anh hiểu hết những điều em nói. Anh có cái khó của anh, nhưng em cũng có cái khó của em. Em giữ bé Phương lại, anh không xin nó nữa. Không, anh Thành, anh hiểu lầm em rồi. Em thực lòng đem nó cho anh. Có nó, anh và Quyên sẽ ổn thỏa. Em tốt quá Phương ạ. Đại Thành nước mắt chạy quanh nhìn Tuệ Phương. Nhưng em biết Quyên sẽ nghĩ như thế nào rồi. Cô ấy không tỉnh ngộ đã đành, lại còn cho rằng chúng ta bày đặt ra để hại cô ấy. Tuệ Phương đứng sững như bị sét đánh. Cô hiểu Nguyệt Quyên đã bị ai đó xúc xỉm. Và cô vỡ lẽ vì sao mấy hôm nay Quyên tránh bắt chuyện với cô. Không hẳn là vì Quyên cãi nhau với Đại Thành, mà còn giận cô. Ngày hôm sau, cô tìm cách bắt chuyện, nhưng Quyên thấy cô liền tránh mặt. Cô chạy theo vào phòng thay quần áo. Nguyệt Quyên đang khóc. Quyên, mày nói ra xem nào, chuyện gì vậy? Tao nói ấy à, mày đi hỏi Sinh nhà mày ấy. Quyên định đứng dậy bỏ đi. Tuệ Phương sốt ruột hỏi. Sinh nói gì về mày? Chẳng cần Sinh nói, bao nhiêu người ở phân xưởng đều bảo mày với anh Thành tình cũ chưa dứt. Nay mượn cớ nhận nuôi bé Phương, để lòng thòng với nhau. Ai mà biết được tâm địa của các người, tao thì lại không có khả năng sinh đẻ. Nguyệt Quyên tiết lộ xong những điều trên, đẩy cửa bỏ đi. Tuệ Phương đứng như trời trồng, muốn khóc mà không có nước mắt. Máu trong người như ngừng chảy, tim ngừng đập. Buổi chiều về nhà, cơm xong, cô định nói kỹ với Sinh. Không ngờ vừa nghe đến chuyện bé Phương, Sinh đã hất luôn chén trà xuống đất. Cô còn hỏi tôi à? Cô có coi tôi ra gì đâu? Còn Phương, cô muốn cho ai thì cho hay sao? Nó là người bằng xương bằng thịt, không phải một món quà. Cô đã trao đổi với tôi chưa? Với chị Như chưa? Đó là chỗ em nghĩ chưa chu đáo. Bởi vì anh và chị Như trước đây định đem nó cho người ta, em đã để nó làm phiền anh và chị Như. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Bây giờ tôi nói rõ cho cô biết, tôi không đồng ý cho con Phương, chị Như cũng không đồng ý. Em cũng định vì Đại Thành và Nguyệt Quyên. Lại Đại Thành, cô lấy tôi đã mấy năm, liệu có quên được cái anh Đại Thành đi không? Nguyệt Quyên và Đại Thành sắp ly dị, liệu cô có thể không đến đó nhập cuộc không? Trước đây tôi nghĩ rằng cô tốt bụng, mà chưa hiểu vì sao cô làm thế. Bây giờ còn nói gì nữa, cô cũng tự nên kiểm điểm một chút, nên tự trọng một chút. Cô đừng khóc cho tôi xem nữa. Tôi không tin vào nước mắt của cô. Tôi không thích người ta nói bóng nói gió sau lưng. Nếu lần này cô không nghe lời khuyên của tôi, thì tôi đi. Tôi sẽ dọn đến ở trên sở. Đêm đó, Sinh không dọn đi. Nhưng Phương thì không sao ở lại nhà. Phương về nhà mẹ đẻ. Chưa nói hết câu, bà Lưu đã mắng. Thấy chưa? Bỏ về rồi đấy. Mày muốn thoát cái thành người tốt, nhưng người ta ai cho mày đẹp mặt? Giờ thì đẹp rồi. Thoát cái đã bị bô cứt chụp lên đầu. Bà Ngô xóm Tây cũng bảo vợ chồng Đại Thành đánh nhau là do mày gây ra. Ai biết được lòng tốt của mày tám lạng hay nửa cân? Mày có chỉ ra được không? Mày không sợ điều ra tiếng vào, nhưng tao thì sợ xấu mặt trước con mắt người đời. Tao bảo đây, con Phương không cho ai hết. Mai đem nó về cho tao. Tao không cho mày giao bán nó. Mày cũng ít đến nhà con Quyên để khoe mẽ đức độ của mày. Oan quá. Nhưng Phương đành cho dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Chỉ có Yến là hiểu chị từ một góc độ khác. Yến ôm vai chị nói, chị, em đã nói với chị từ lâu, họ trở mặt không thừa nhận chị, đúng là đồ tồi. Chỉ có chị là tốt, lòng dạ tốt, gì cũng tốt. Chị không nỡ đem cho bé Phương, đúng không? Họ cũng chẳng ai muốn nuôi bé. Vậy chị em mình nuôi nó. Chị em mình tốt nhất hạng, đúng không nào? Vậy chị đừng khóc nữa, để em khóc thay chị. Tuệ Phương buồn bã mỉm cười. Hai chị em ôm nhau khóc, tiếng khóc thương tâm như dao cứa thịt. Thế nhưng người tốt ở đời cũng còn nhiều. Điền Lợi là một, tốt như Tuệ Phương. Biết chuyện, trước hết Điền Lợi giáo huấn cho Nguyệt Quyên một trận. Khi Quyên đến khám bệnh, Lợi nói, vì chuyện ấy mà vợ chồng cãi nhau thì thật đẹp mặt. Phương nó tốt với cô, đem bé Phương đến là để cải thiện quan hệ vợ chồng cô, rất có ích cho việc điều trị của cô. Vậy mà cô nói ngược nói xuôi, thì người ta còn mặt mũi nào? Đúng là làm ơn nên oán, việc tốt mà đành bỏ. Hơn nữa, Bệnh của cô đâu phải không chữa được. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, hỏi rất nhiều chuyên gia. Chủ nhiệm khoa tôi định kết hợp đông y và tây y chữa cho cô, chắc chắn chữa khỏi. Cô cứ suốt ngày sôi sùng sục như vậy thì tôi chữa chạy cho cô thế nào được. Quyên gạt nước mắt. Cái chính là chồng em muốn có một đứa con. Hắn luôn miệng không con thì còn gì là gia đình. Hắn ở lì tại phân xưởng 6-7 ngày liền không về nhà. Em biết làm thế nào? Điền Lợi nói. Được rồi, để tôi gọi điện cho Đại Thành. Nếu không vì Phương đến gặp tôi và tôi coi bé Phương như con nuôi thì tôi chẳng nhúng vào chuyện các vị làm gì. Em cảm ơn chị. Vậy thôi, tôi chưa có con mà cũng không muốn xin con nuôi. Vậy mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Như cô đấy, làm ầm lên, khóc tưởng trời sập. Nguyệt Quyên đang thút thít, bỗng nhoèn cười, vái Điền Lợi một vái, rồi chạy biến. Buổi chiều, Nguyệt Quyên về nhà. Lát sau quản nhân Thành cũng về. Đại Thành cắn nút, mở chai rượu, thức nhắm là củ cải muối thái sợi, tì tì uống rượu một mình. Quyên xào cho anh một đĩa rau cần, bác hai quả trứng, bóc hai quả trứng. Thành vẫn chẳng nói chẳng rằng, ngồi uống như cũ. Trên giường, Quyên ngồi cũng dở, mà nằm cũng dở. Rốt cuộc, Thành làm cho cô nổi máu tam bành. Anh Thành, anh giả câm đấy à? Anh còn định ly dị tôi, thì cứ nói toạc ra. Quyên này không đến nỗi rời anh là chết. Bỏ nhau xong, tôi kiếm người hơn anh, cho anh tức mà chết cho rồi. Nguyệt Quyên vừa nói vừa khóc. Tôi không có ý như thế. Nếu cô thấy chia tay là tốt, thì tùy cô. Hay nhỉ, anh Thành kia, hơn 3 năm nay, tôi đã cho anh tất cả. Anh có là cục gạch, thỏi sắt thì đã được ủ nóng lên. Nguyệt Quyên khóc tức tưởi. Ai ngờ anh bỏ tôi. Anh là đồ lang sói ăn thịt người. Nguyệt Quyên khóc một chập. Đại Thành đến bên giường bảo. Thôi, khóc đủ chưa? Nếu chị Lợi không khuyên thì tôi không thèm về. Nguyệt Quyên vụt ngồi dậy nói. Nếu chị Lợi không khuyên thì tôi cũng không thèm sống với anh. Thôi thôi, tôi sai. Lỡ xúc phạm em, tôi xin lỗi. Đại Thành ngồi xuống bên cạnh Quyên nói. Tôi biết, Quyên vốn thật thà chất phác, thích nói thích cười. Đằng nhà, các anh các chị lại chiều em. Từ khi lấy nhau, em toàn nhường nhịn anh. Anh rượu say, em cũng chịu đựng. Em thương anh thế nào, anh cũng biết. Nhưng em cũng nên biết tâm bệnh của anh là muốn có một đứa con. Em thì không sinh nở được, nên anh định xin bé Phương về nuôi. Việc này cũng phải bàn kỹ với Tuệ Phương. Người ta vất vả sớm hôm nuôi nó mấy năm, chẳng lẽ xin là cho hay sao? Nhưng em thì càng nghĩ, em với Phương là bạn thân, sao em cứ nghĩ xấu về người ta? Nếu biết vậy, chẳng bằng anh kiếm một cô nông dân xa em cho rồi. Thằng Thành này quả là ngốc. Em nhìn kỹ mà coi, Đại Thành này đâu còn là con người. Đừng nói vậy anh Thành, em xin nhận là em sai, được không nào? Quyên ôm vai Thành nói. Anh có tha lỗi cho em không? Anh rất sợ chúng mình ly dị. Thành nắm chặt tay Quyên nói. Anh ngố chết đi được. Quyên cắn Thành một cái rõ đau. Ái! Thành cố ý kêu lên. Đau không? Đau. À, không đau. Anh đúng là một khúc gỗ. Quyên xa vào lòng Thành nói nhỏ. Chị Lợi nói là bệnh của em có thể chữa khỏi. Em khỏi thì anh sẽ có con. Em đừng sinh sự với Phương nữa. Còn phải bảo, Phương rất thật lòng với chúng mình. Chiều hôm sau, Quyên và Phương lại cười cười nói trong phòng thay quần áo. Quyên còn mua cho Phương một miếng sườn rán, một suất thịt anh đào, và nói với Phương, khúc gỗ đã đầu hàng cô, đang mong cô sinh con của khúc gỗ. Giữa lúc ấy, Đại Thành tìm hai cô có việc của phân xưởng, nhưng gõ mấy, cửa cũng không mở, phải đợi ở ngoài hơn nửa tiếng. Cũng là Điền Lợi thuyết phục Á Như. Trên đời này, chỉ có Điền Lợi là thuyết phục được Á Như. Như này, tớ với cậu là bạn học, bé Phương là con nuôi của tớ. Vì vậy, tớ không sợ làm mất lòng cậu. Tớ thấy bé Phương với gia đình cậu là người Dương nước Lã. Vợ chồng Thành lại muốn có một đứa con. Cho bé Phương thì ai cũng được việc, hay quá đi chứ. Cậu ngây thơ quá đấy. Tuệ Phương nuôi nó lớn bằng ngần ấy, sao đem cho Đại Thành quá dễ dàng thế. Cậu sinh bảo đấy là thỏa thuận ngầm, chưa quên tình cũ. Như này, sao cậu nói vậy? Tớ là chị của Sinh, tớ không thể làm ngơ. Tớ không cho phép dùng bé Phương trong vụ đổi trác rất phàm tục này. Điền Lợi khẽ cười nhạt, bước tới trước mặt Á Như, đặt một tay lên vai Như. Thôi mà, đừng dối mình dối người. Cậu rất thích bé Phương, tớ biết. Cậu không dám nói toạc động cơ của cậu ra. Dám không? A Như gỡ tay Điền Lợi đứng lên. Cô thở dài, quay mặt vào tường. Điền Lợi vẫn không thôi, lại đến trước mặt A Như nói. Cậu đã trao đổi chuyện này với cậu Sinh chưa? Tớ quan sát thấy Trúc Tâm cũng không nghĩ như cậu. Chỉ mỗi cậu nghĩ như vậy thôi. Bệnh nào? Bản thân sự việc dẫn đến như thế. Việc gì phải tớ nói ra? A Như cãi. Nhưng cô hiểu lời cô không có sức nặng. Rốt cục, tớ khuyên cậu một câu. Cậu đừng nhúng vào là hay hơn cả. Tránh được cái tiếng là mãnh bà cô. Điền Lợi nói xong bỏ đi. Các cơ má của A Như giật giật không ngừng. Lời cảnh cáo của Điền Lợi đã có tác dụng. Thứ bảy, khi Sinh đến đón bé Đông, A Như mắng cho Sinh một trận. Hôm ấy, A Như về trước giờ, đón bé Đông từ nhà trẻ về. Cô rửa mặt cho bé, cho uống nước, rồi dạy học phát âm A, B, C, D. Qua máy thu thanh, thì Sinh hớn hở đi vào. Bé Đông cho bố bế, tất nhiên bỏ dở học ngoại ngữ. A Như giận dỗi tắt máy ghi âm. Sao cậu đến vào giờ này? Đã bảo đừng để lỡ buổi học ngoại ngữ của nó. Học hay không thì đã sao? Sinh vui vẻ nói. Hôm nay thứ bảy, mẹ nó bảo em đón nó về, nhân tiện đem bản thảo đến cho chị. Tuần này nó học không tốt, tôi đang chuẩn bị phụ đạo cho nó vào chủ nhật. Chị tốn bao công sức, không biết sau này có dùng đến không? Ai bảo không dùng? Cái vốn ngoại ngữ của cậu là mẹ dạy cho từ nhỏ. Học sớm thì sau này học gì cũng đỡ mệt. Thiên hạ đâu có nghĩ như chị. Đại học rồi làm gì? Sớm muộn lại là công nông binh. Đúng là cha nào con nấy. Á Như lôi ngăn kéo, lấy tập bản thảo quẳng lên bàn, nói. Cậu là đồ mặt dẹp, thì thằng Đông làm sao mà giỏi giang được. Cậu xem, đây là bản dịch của cậu. Đến ngữ pháp cơ bản còn sai. Người ta trả lại đây. Người ta là nhà xuất bản, chứ không phải lớp bổ túc tiếng Anh. Sinh nhìn lướt tập bản thảo, tức tối. Bảo là cần, rồi lại không cần. Tôi không thèm dịch nữa. Nhuận bút thì không trả. Vậy nếu dỗi thì đánh cờ cho khoái. Sắp 30 tuổi rồi, vô vị nhi chị thôi. Cậu là thằng đụt. Á Như sạm mặt lại, vơ vội mấy thứ của bé Đông, nói. Từ nay tôi không can thiệp vào công việc của cậu. Để sau này cậu khỏi trách tôi. Tôi khỏi mang tiếng cay nghiệt trước vợ cậu, mẹ vợ cậu. Cậu cầm lấy bản thảo, bế con về đi. Tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Chị nói thật đấy à? Sinh vội vàng kéo tay chị, xin lỗi. Em chẳng ra làm sao, em đùa đấy chị ạ. À? Tôi không thích nhiều lời với cậu. Bảo cậu học thì cứ như là bảo cậu uống thuốc độc. Vừa nãy tôi có nói với Trúc Tâm, bố Tâm sắp khỏi mắt. Tâm sắp tới rời Bắc Kinh. Tôi bảo Tâm tranh thủ hiệu đính bản dịch cho cậu, luyện thêm cho cậu về Anh Văn. Cậu hay thật, càng kéo cậu càng trôi tuột. Suốt ngày ngồi đánh cờ. Nếu không thế thì ở nhà gây sự, lại học được các lối bình phẩm nhà này nhà nọ. Với Tuệ Phương thì cậu gây khổ. Cậu có còn là một sinh viên, một thằng đàn ông không? Cậu còn để tâm để trí vào việc học nữa không? Chị ơi, em xin nghe lời chị được chưa? Từ nay em bớt nhúng vào những chuyện đó, được chưa? Em... Cậu khi nào mới lập chí? Ngay Tuệ Phương cũng biết phải ôn tập sách vở. Cậu thì suốt ngày lang thang. Cậu nghe tôi thì phải chịu khó. Ở nhà không có điều kiện thì kê một giường ở chỗ làm việc, đừng vùi đầu vào việc nhà. Thằng Đông để chị chăm nom, cậu cũng không phải đưa đón nó, đỡ đi lại cách sách. Vợ chồng cậu có thời gian mà học. Hay quá, chị ơi, Phương sẽ rất vui đấy. Vậy hôm nay cậu cho thằng Đông về lần cuối cùng, lần sau thì thôi. Sáng thứ hai sớm một chút, cậu đưa nó về đây. Sinh vui vẻ bế bé Đông ra về. Bị chị mắng cho một trận, Sinh lại vui, thoải mái. Về nhà, Sinh chủ động làm mọi việc, thu dọn nhà cửa, giúp Phương làm cơm, rửa bát, rửa mặt mũi chân tay cho bé Đông. Phương ngớ ra không hiểu vì sao. Hôm nay anh sao thế? Mặt trời mọc phía tây hẳn thôi. Chị bảo phải ủng hộ em học tập. Ôi, đâu phải việc vài bữa là xong. Em mò mẫm ấy mà. Anh thấy em học theo tập 1 của Hứa Quốc Chương, phát trên đài phải không? Mới đến bài 9, em phát âm không chuẩn, anh đừng cười. Thật ra, anh phát âm cũng vậy. Mai chị Như đến thăm bé Phương, em tranh thủ nhờ chị dạy cho. Ở bệnh viện, chị Như là tay cứng đấy. Vậy thì tốt quá. Đêm ấy, Tuệ Phương mừng đến mất ngủ. Cô chưa một lần vui từ khi chị Như trở về. Ngẫm cho cùng, chị là người tốt. Cuộc sống độc thân cũng không dễ dàng gì. Hôm sau dậy thật sớm, Tuệ Phương ra chợ mua về cá tươi, gà sống, tôm đông lạnh. Cùng Sinh tíu tít chuẩn bị bữa trưa. Người mổ cá, người giết gà. Sinh cắt ba nhát, gà vẫn sống nhăn. Văng cả tiết vào mặt mũi quần áo. Làm Tuệ Phương, bé Đông và bé Phương cười chảy nước mắt. Chị Như đến, dạy bé Đông học tiếng Anh ở trong buồng. Bé Phương đứng bên, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Phương và Sinh nghe tiếng chị vọng ra. Không phải ai, mà là A. Đúng rồi. Đông nhại lại. Không phải ai, mà là A. Đúng rồi. Vợ chồng Sinh cười khúc khích. Rồi thì người rán cá, người lấy lọ tương ớt, rồi gừng, tỏi. Bận mà vui. Hôm ấy là một ngày lẽ ra rất vui. Từ khi trở về, chị Như chưa ăn một bữa cơm đoàn tụ. Hôm nay, chị lại chủ động đến. Vợ chồng Sinh cố trổ hết tài nấu nướng để chị vui lòng. Vậy mà gặp trắc trở. Cá vừa rán xong thì nghe bé Phương òa khóc, gọi thất thanh. Mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi bé nhào từ trong buồng ra, ôm chặt chân Tuệ Phương. Phương và Sinh ngẩn người, không hiểu đầu đuôi ra sao, vội vào buồng. Đến cửa, đã thấy chị Như mặt giận bừng bừng, đeo túi đi ra. Chị ơi, chuyện gì thế? Phương hỏi. Cô cậu dạy con khá đấy, coi tôi như cọp. Tôi không muốn cô cậu chứng kiến nó bị oan khuất như thế nào. Chị ơi, chị. Sinh và Phương gọi thế nào, Á Như cũng bỏ ngoài tai, vùng vằng bỏ đi. Phương trở lại buồng, ôm lấy bé Phương đang nức nở. Bất lực nhìn bé Đông lúc này đã nín khóc, đang ngoạm từng miếng lớn kẹo sô-cô-la. Cô buồn rầu, cúi xuống bảo bé Phương. Phương này, mẹ đã bảo con đừng đòi kẹo của bác cho em. Con thèm thì mẹ mua cho con. Bé Phương mặt đỏ gay, khóc thút thít. Cái sô-cô-la ấy là bác cho con, không phải con đòi. Lúc này Sinh đang đi vào, ỉu xìu như dưa chuột gặp muối. Phương ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt con bé. Bác cho con à? Bé ngoan thì không nói dối. Con nói thật với mẹ, bác cho con thật không? Bác cho con thật mà, con không nói dối. Bé Phương nức nở, hai mắt đẫm nước nhìn mẹ. Bác bảo, gọi bác bằng mẹ thì bác cho kẹo. Nói bậy. Sinh xảo bước đến trước mặt Tuệ Phương, giận dữ quát to. Làm sao bác bảo con gọi bác là mẹ? Con không nói bậy. Bé Phương mở to mắt. Đấy là bác nói, gọi bác bằng mẹ thì bác cho kẹo. Vậy sao con lại khóc? Phương đặt tay lên đầu con. Bác ấy không phải là mẹ con. Bé Phương nói, con không gọi bác ấy là mẹ. Bác lấy lại cái kẹo. Phương đứng dậy nhìn Sinh. Hai người đứng ngây như phỗng. Vợ chồng Sinh đều rõ, bé Phương đã hiểu biết, không chia tay xin kẹo và cũng không nói dối. Tuệ Phương nhớ lại lần đầu tiên gặp Á Như, cái cảm giác lo âu mà Á Như đã gây ra trong cô. Cô trở lại bếp, tiếp tục nấu nướng một cách thờ ơ. Cô hỏi Sinh, anh Sinh này, sao chị lại như vậy nhỉ? Sinh trả lời, tính chị ấy vẫn thế, gàn gàn dở dở. Ai ngờ hai năm nay, chị ấy trở thành con người như thế. Anh Cương không thể về phải không? Có lẽ không về được. Có lẽ do chị sống đơn độc quá, phải có một đứa con cho có bạn. Từ nay, chúng mình đừng đón thằng Đông về, như chị đã bảo. Như vậy vẫn chưa giải quyết vấn đề tận gốc. Em nghĩ là nếu anh Cương không có hy vọng trở về, thì nên kiếm cho chị một người, không thể ở vậy suốt đời được. Thôi đừng lo, em chưa biết hết tính chị Như đâu. Sinh bỏ đi, cậu hiểu rõ tính chị hơn Phương. Nhưng Phương thì chưa thôi. Đúng là chưa húc phải tường chưa quay lại. Cô đem chuyện này hỏi mẹ. Thì ra quay đi quay lại vẫn là độc thân. Bà Lưu vênh mặt nói, các cô gái già thường là khó tính. Khối người như bác Như, bác ấy đã sinh nở lần nào chưa? Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Phương sửa cái áo cũ cho Yến nói, người ta là con gái chưa chồng. Không phải thế, mày hỏi dò xem. Làm gì có cô gái già cứ bắt con gái người ta gọi mình bằng mẹ. Tao đoán là có lẽ đã sinh con nhưng chết mất, tâm thần bị kích động. Nếu không lấy chồng, thần kinh sẽ có chuyện, bệnh ngày càng nguy hiểm. Không rõ bác Như nghĩ gì thì sốt ruột cũng vô ích. Sao không sốt ruột? không sốt ruột thì ôm lấy con người ta làm gì? Nếu tao đoán đúng thì cứ kiếm cho bác ấy một người, tính nết chắc chắn thay đổi. Thật không mẹ? Mắt tao nhìn mà nhầm. Mày bàn với Sinh đi, tao đi tìm bà Ngô mối manh. Thế là mỗi người một tay, trao đi đổi lại sau nửa tháng mới kiếm ra một ông. Ông này làm biên tập đoàn kịch Đông Phương Hồng, lại là quan chức, người cũng dễ coi, có dáng dấp một nhà văn hóa, chỉ hiềm nỗi mở miệng là nói chữ không ai chịu nổi. Bước vào cổng, đáng lẽ nói xóm này ngóc ngách quanh co, tìm mãi mới thấy nhà, thì lại nói khúc kinh thông u. Tuổi tác thì nói là Phương Linh. Hỏi tuổi Phương, cặp mắt sau kính nhìn như neo vào người ta. Ngồi xuống không đợi bà Lưu nói, đã tự biểu diễn. Xưa kia mình là diễn viên, từng đóng các vai nam, nữ, trung niên, thô bạo, hài hước. Trong vở Núi Đỗ Quyên, chịu được liền mấy ngày trong vai Ôn Kỳ Cửu. Ngày xưa là gánh hát, bây giờ gọi là kịch cách mạng. Vì vậy, mình cũng coi là cán bộ cách mạng. Hồi đó lên sân khấu là vui vẻ nổ trời. Bà Lưu nghe mà buồn cười. Tuệ Phương chịu không thấu, lánh vội. Sinh ngồi đó thấy ngán ngẩm, nghĩ bụng. Mình đánh lừa chị Như đến đây, cái đồ rác rưởi này, cái đồ cổ khai quật ở Mã Vương đồi này. Chị Như không cho mình một bạt tai thì chớ kể. Quả nhiên, Á Như ùa vào như làn gió hỏi Sinh. Cậu tìm chị có việc gì thế? Vội đến nỗi chẳng kịp đón bé Đông, phải nhờ Tâm đón hộ. Ông đồ cổ chủ động tiến lại, mời cô đến để vui vẻ một chầu. Á Như sững người, lạnh nhạt. Ông là ai? Đến đây có việc gì? Ông đồ cổ cứng họng nhìn Sinh. Sinh lắp bắp. Chị ạ, em định nhân dịp này, chị làm quen với ông này, coi như kết bạn. Tôi không nhờ ai giới thiệu bạn trai cho tôi, cũng không muốn người khác can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Á Như quay ngoắt đi, đóng cổng đánh sầm một tiếng, bỏ đi. Những người trong buồng nhìn nhau lung tung, miệng há hốc, không nói một lời. Quyển 1, chương 19. Á Như không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà bị một cơn bực mình. Về mặt tình cảm, cô không chịu được. Hơn nữa, trong thâm tâm, cô cảm thấy bị tổn thương. Đồng thời, La Cương và bé Đan cũng bị đem ra giễu cợt. Hôm ấy, từ nhà họ Lưu ra, cô không trở lại bệnh viện, lang thang vô định hơn 2 tiếng đồng hồ, rồi đến nhà Điền Lợi. Ơ kìa, cậu đến đấy à? Biết lão Trương nhà tớ đi vắng hả? Lợi bảo Á Như ngồi, bê đến một cốc nước. Hình như cậu chưa ăn cơm, ăn với tớ nhé. Thôi, tớ không muốn ăn. Như quẳng cái túi lên bàn, nói. Bọn tiểu thị dân họ Lưu làm tớ tức chết đi được. Á Như thuật lại cho Lợi nghe câu chuyện giới thiệu người yêu tại nhà họ Lưu vừa rồi. Cô giận dữ nói. Họ không hiểu tớ, Sinh cũng dỗ dành tớ. Rõ ràng là họ có ý trêu chọc tớ. Nếu tớ cần một chỗ dựa để dịu bớt nỗi đau về cảnh cô đơn, cũng chẳng cần họ phải nhọc lòng. Còn thằng Sinh, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, đã nhiễm cái thói tiểu thị dân rồi. Cứ đà này là vô phương cứu chữa. Cậu nói gì mà kinh khủng thế? Điền Lợi bê chiếc ghế dựa ngồi trước mặt Như. Còn cậu, sao cậu cứ nhất định chui vào ngõ cụt? Người ta với cậu không oán không thù, cớ gì trêu chọc cậu? Sao cậu không nghĩ tốt cho người ta? Người ta không rõ tính tình của cậu nên làm vậy. Đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, tớ đảm bảo rằng Tuệ Phương có thiện chí. Thiện chí? Cậu tưởng ai cũng lương thiện đấy chắc? Họ không có giáo dục như cậu. Gia đình ấy làm người ta giận thì có, làm người ta vui thì không. Vậy mà còn nghĩ ra cái trò tìm người yêu cho tớ. Cao kiến thật, không hiểu có ý gì chăng? Thôi, cậu nói in ít chứ. Cậu nói nữa, tớ không nghe đâu. Điền Lợi đứng dậy. Á Như đành thở dài. Ừ thì không nói nữa. Ai bắt tao đến hôm nay vẫn độc thân. Âu cũng là cái số. Cô quay mặt về phía bàn, nói. Cho mình ít cơm. Nhân tiện mình bàn với cậu về chúc Tâm một tí. Bố Tâm đã chữa khỏi bệnh. Hơn nữa, những vấn đề lịch sử và thành phần xuất thân của ông đã được xác minh. Không phải địa chủ, mà lại làm nghề tự do. Ông đã đi thăm bạn bè, gói ghém đồ đạc chuẩn bị về Nam trong một ngày gần đây. Có lẽ Tâm cùng cha về Phúc Kiến. À Như thấy không nên để chuyện kéo dài. Sinh cũng không thể cứ thế này mãi. Để tiếp diễn là làm hỏng mất 2 thế hệ. Cả nhà Sinh sẽ thành tiểu thị dân. lúc ăn cơm, sau khi nghiền ngẫm từng câu từng chữ, Lợi bảo Như: "Chuyện Tâm ở lại Bắc Kinh, tớ đã đi rồi, có chỗ nhận. Ông trưởng ban chỗ lão Trương nói là bản dịch của Tâm chất lượng tốt, sẽ cố gắng điều về ban biên tập. Tiếng nói của ông trưởng ban có trọng lượng đối với nhà xuất bản, cậu cứ yên tâm. Nhưng tao cứ nghĩ đến một chuyện khác, cậu nhất quyết lưu Trúc Tâm ở lại là có dụng ý gì?" "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ không mấy hy vọng bố Tâm ở lại Bắc Kinh. Bao năm nay, ông chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng nhà trường không hề phải đối phó với chú Tiêu về mặt công tác cũng như sự nghiệp. Vậy chúng mình phải quan tâm đến chuyện của Tâm. Gia đình Tâm và gia đình tớ là chỗ thâm giao. Và lại, cô nhỏ này cực kỳ sắc sảo về mọi mặt." "Không, tớ không có ý ấy. Là tớ cảm thấy cậu có ý gán ghép Tâm với Sinh. Có hợp nhau không? Cậu đã hỏi ý kiến Sinh chưa?" "Hai chuyện khác nhau. Chúng nó thế nào là chuyện của chúng. Là chị, tớ phải hết lòng hết sức để khỏi phụ lòng cha mẹ. Cậu này, sớm muộn cậu sẽ ân hận về chuyện này." Lại một người không thông cảm. Á Như cố nén cơn bực. Điền Lợi cũng lo, không biết khuyên bạn như thế nào. Do vậy suốt bữa ăn, hai người chẳng còn chuyện gì để nói nữa, đành uể oải ăn cho xong bữa. Tuy nhiên, nỗi lo của Điền Lợi không phải là thừa. Con người Á Như, hễ cho đúng thì làm đến cùng, ai ngăn cũng chẳng được. Hệt như câu tục ngữ, đã đi là đi một đường. Vào cái tuần lễ mà Lợi bảo Á Như làm như vậy là không hợp, Á Như bê từ thư viện về chỗ ở một chồng sách ngữ pháp và tài liệu ngoại văn và một tập đề tài chọn lọc từ nhà xuất bản để Tâm và Sinh cùng dịch. Trúc Tâm băn khoăn hỏi: "Chị Như, bọn em đã tốt nghiệp mấy năm, đã xa nhau mấy năm rồi, bây giờ lại cùng dịch một quyển sách, e rằng lại có sự hiểu lầm chăng?" "Hiểu lầm sao được, nếu có chị sẽ lo liệu." Á Như quả quyết: "Chị muốn giúp em với Sinh một tay, cùng Sinh đột phá việc này. Và lại, đâu có phải chuyện dạo vườn hoa đi bát phố. Em đừng từ chối, coi như chị nhờ em, được chứ?" "Em thấy đấy, Sinh đã trở thành người như thế nào. Trong hoàn cảnh tầm thường, cậu ấy đã nhiễm nhiều thói xấu. Chị nghĩ rằng hai em hợp tác với nhau cũng là một dịp tốt cứu vớt cậu ấy." Á Như ấn sách vào tay Tâm: "Vậy nhé, chị bảo Sinh ngày kia đến. Em là người thông minh, chị chúc hai em hợp tác thành công." Trúc Tâm chợt đỏ mặt như tràn lửa. Những tính toán công phu của Á Như, Sinh không hay biết gì hết, như ngồi trong trống. Hôm Sinh nhận được điện thoại của chị, về nhà anh nói lại với Phương, coi đó là tin vui. Phương cũng vui mừng, hai người như lại tìm thấy sự thông cảm chân thành. Phương ngồi đối diện bên bàn, tay vẫn làm việc, nói: "Đây là ý tốt của chị, thằng Đông mà nên người, ai chẳng vui." Sinh thu xếp đồ đạc riêng, nói: "Mẹ em mà cũng nghĩ như em thì hay. Chị anh rất chủ quan, làm việc thì chặt chẽ, đến mức không còn một kẽ hở. Đến nỗi bấy nhiêu ngày không cho Đông gặp mẹ em, mẹ em tất nhiên không vui. Anh đừng để bụng những lời của mẹ, người già mà, nói gì anh cũng nghe. Tục ngữ có câu, cung kính không bằng vâng lời. Nếu chúng mình không vâng lời thì làm sao có màn trình diễn giới thiệu người yêu như vừa rồi." Phương nhớ lại ông đồ cổ, bật cười: "Em cười gì vậy?" Sinh vừa nhét sách vở, tài liệu vào túi, vừa hỏi: "Anh bảo vì sao bà Ngô lại nhắm một con người như vậy? Y như lên sân khấu biểu diễn, nói năng thì uốn éo, lên bổng xuống trầm, vui thật." Chợt Phương nhìn thấy Sinh nhét vào túi tất cả các thứ trên bàn, hỏi: "Anh làm gì thế?" "Chà, chị lại giao nhiệm vụ bắt anh dịch một quyển sách. Nghe nói còn mời một chuyên gia đến chỉ đạo, hẹn trong một tháng phải nộp nhà xuất bản. Kiểu này thì các buổi tối nào cũng vào đó hết." "Anh dịch ở đâu?" "Chưa rõ, chị tìm hộ địa điểm." "Anh đừng quá sức nhé, đừng thức khuya quá. Đêm về em sẽ làm chút gì bồi dưỡng cho anh." "Rất cảm ơn em. Anh cũng mong em ngốn cho xong quyển 1 của Hứa Quốc Chương." Vợ chồng nhìn nhau cười, đồng tình. Phải nói rằng, quan hệ vợ chồng Sinh được như thế này không phải dễ dàng. Hai bên đều cố gắng rất nhiều. Từ tìm hiểu lẫn nhau đến thông cảm với nhau là một bước phát triển quan trọng. Nhưng sự việc thì lại không phát triển như ý nguyện của hai người. Có khi ngược lại, thậm chí không đoán trước được. Hôm sau đi làm, Phương đến kho ngũ kim của xưởng lấy hai cái bảng và một ít dây chỉ, thì Quyên hớt hải chạy đến: "Mày chỉ thật đấy, còn lòng dạ ở đây nhởn nhơ. Mày chưa nghe cô giáo nhà trẻ gọi điện báo là Đông bị ốm à? Phương nói, hôm qua nghe sinh nói cháu hơi sốt. Mày thật là, hôm qua sốt mà hôm nay còn cho đi nhà trẻ. Mày là mẹ mà bất chấp tính mạng của con để kiếm lấy 2 ngày nghỉ bù. Dạo này thằng Đông ở với bác nó, tớ cũng hơi ỉ lại. Mấy ngày qua... Thôi thôi, mày đừng kiểm thảo nữa, hành động đi, mau đón bé Đông về. Phương cười buồn, cậu không biết bác nó không thích bọn tớ đón nó về, sợ ảnh hưởng đến việc học của nó. Nguyệt Quyên trố mắt, mày uống phải bùa mê thuốc lú rồi, thằng nhỏ không phải là đồ chơi, ai muốn cầm thì cầm, ai muốn chơi vài hôm thì chơi. Mày nói gì lạ vậy? Chị Như không thích là do chị ấy tốt với thằng bé, chị sợ mình văn hóa thấp, ở với mình cháu Đông sẽ lỡ việc học. Trẻ mới bằng gần ấy mà đã học với trả học, đừng nghe bà ấy cằn nhằn, bà ấy chúa là coi thường công nhân chúng mình. Kiều Quyên, sao mày nóng vậy? Chỉ tại mày, gì cũng nhịn. Người ta ỉa trên đầu mày, mày còn vỗ tay thì có phải là đồ bị thịt không? Tao bảo mày, trên đời này có những người tốt bụng đều là ngốc, là bị thịt. Quyên vừa nói vừa đi ra. Mày giận thì nuốt giận vào trong, tao thì không, tao đi đón thằng Đông đây. Phương chạy theo ra cửa gọi, Quyên, nghe tao nói đã, việc này xin phải trao đổi với chị Như. Tao cứ đón, xem bà ấy làm gì con Quyên này. Nguyệt Quyên chạy ào đi như một cơn lốc. Phương lắc đầu thở dài, nghĩ bụng, phe này thì rắc rối to. Bé Đông ốm như thế, mẹ chắc không để yên. Chị Như nhất định giày la sinh, mình bị kẹt ở giữa. Làm người quả là khó. Đúng như Phương đoán trước, chưa tan tầm, Sinh đã được tin bé Đông mất tích. Á Như gọi điện cho Sinh nói, từ nay cậu không được đưa thằng Đông đến chỗ tôi. Tôi không thích những chuyện không vui như thế này cứ xảy ra. Tôi cũng không sai phạm gì để mẹ vợ cậu chửi mắng tôi. Cậu đừng bám vợ bám con không dứt ra được nữa. Tối nay tôi mời một chuyên gia đợi cậu ở phòng tôi. Đến hay không là việc của cậu, cậu liệu mà hành sự. Cái số của bọn thầy thuốc chúng tôi là như thế, quan tâm đến mọi người nhưng ít khi được người ta thông cảm. Chị ơi, Sinh định nói thì Á Như đã bỏ máy. Bị chị giày la một trận, tất nhiên Sinh chẳng vui vẻ gì. Vì vậy, tối về nhà cơm nước xong, Phương bảo Sinh cùng đến bà ngoại đón Đông. Sinh khoác túi lên vai, nói, em đi một mình vậy, chị mời một chuyên gia đợi anh ở phòng chị. Anh mà không gặp một tí thì bà ấy mắng chết. Sinh nói thật, Phương đành về nhà mẹ một mình. Bước vào nhà, Phương thấy mẹ đang dùng thìa xúc nước táo nghiền bón cho bé Đông. Bà Lưu giả vờ không trông thấy Phương, gọi to vào buồng trong, bé Phương, cháu ăn cháo rồi lên giường mà ngủ. Mẹ, để con bón cho cháu. Phương ngồi xổm bên cạnh mẹ, mày đến đón bé Đông phải không, đừng có mà vòng vo. Bà Lưu ẩy Phương ra. Phương lánh sang một bên bảo mẹ, mẹ ạ, nếu mẹ nhớ cháu thì bảo con một tiếng để con báo chị con, kẻo chị ấy sốt ruột. Chà, bà Lưu liếc xéo Phương, từ dày tao nhớ cháu trai cháu gái thì phải ít bảng thông báo trước rồi hò la ầm phố phải không, để bác nó khỏi lo đúng không. Mẹ ơi, con có trách mẹ đâu, cũng không phải hôm nay, hôm nay cháu Đông ốm, Quyên đón cháu hộ đưa về đây, con biết, con nói là từ nay đừng vì cháu mà căng thẳng quan hệ giữa hai nhà. Mày nói thế à, tao hỏi mày, thằng Đông có phải là cháu ngoại tao hay không? Phương bực không trả lời. Thế đấy, tao thích lúc nào đón là tao đón, không cần người nào bằng lòng hay không. Bảo cho mày biết, thằng Đông ở đây, nếu tao không gật thì đừng ai đón nó đi. Tao không tin rằng bà ngoại thương cháu là có tội. Mẹ ơi, mẹ đừng giận, con không có ý đó. Mày đừng có dỗ ngon dỗ ngọt tao, lần trước để bác mày ầm lên chưa đủ hay sao? Tao biết nói với bà Ngô thế nào. Từ nay mày cũng nên ít đến chỗ bác nó, để người ta đỡ sinh sự với tao. Thằng Đông là con nhà công nhân, không học những lời đó vẫn sống được. Đừng có suốt ngày thằng bé và mày như người mất hồn, tao thấy mà xót ruột. Mẹ không nghĩ hộ cô còn cách nào khác. Cô bấm bụng đợi bé Đông và con Phương ngủ say, giúp mẹ chọc lò, rồi về nhà mình. Phương về đến cổng, thấy Điền Lợi đang đợi cô ở đó. Chị Lợi, chị đến muộn chắc có chuyện gì phải không, chị? Chị đem thuốc đến cho bé Đông, Á Như bận trực không đến. Chị đợi em một lúc rồi, định viết giấy lại cho em, nhưng không có bút. Em làm phiền chị quá. Phương mở cửa, bật đèn, mời. Chị vào ngồi lát đã. Thôi, hôm nay chị cũng trực từ nửa đêm, chị tranh thủ về ngủ một giấc. Nhớ cho bé Đông uống thuốc ngay nhé. Cháu cũng đã uống rồi, Quyên lấy thuốc ở phòng y tế nhà máy. Sinh đâu, sao chưa thấy về? Chị em mời cho Sinh một chuyên gia cùng dịch một quyển sách. Ở đâu? Hình như ở nhà chị Như. Điền Lợi ngẩn người không vui. Con Như này không hiểu nó nghĩ như thế nào. Phương tỏ vẻ nghi ngại nhìn Điền Lợi, ý tứ hỏi. Chị làm sao thế ạ? Có chuyện gì hả chị? Không, không có gì đâu. Điền Lợi vội đánh trống lảng. Chị nói là Á Như chỉ muốn cậu em ăn một miếng là đã béo ị. Thôi chị đi đây, có gì em gọi điện cho chị. Tuệ Phương có suy nghĩ đôi chút về những điều Điền Lợi vừa nói, nhưng không sáng ra được gì. Cô lại vùi đầu vào học tiếng Anh. Phương là con người như thế, không bao giờ nghĩ xấu về con người. Cái hay của cô là ở đó, cái dở của cô cũng là ở đó. Sau này cô rơi vào tình trạng đau khổ thật sự khó nói nên lời, cũng bắt đầu từ cái đêm ấy. Tối hôm ấy, Sinh vội vã đến nhà chị Như. Thấy Trúc Tâm ngồi một mình ở nhà, anh ngạc nhiên. Sao Tâm lại ở đây? Trúc Tâm rất vui mừng nhưng cũng có phần dè dặt, hỏi anh có đồng ý giúp em không? Sinh càng ngờ vực. Chị anh nói là có một chuyên gia đợi anh ở đây. Tâm cười. Chuyên gia nào? Anh đừng nghe chị Như. Chị Như nhờ em giúp anh cùng dịch quyển sách này. Tâm lấy sách cho Sinh xem. Sinh do dự một lát rồi bước tới. Hai người ăn điểm tâm qua loa, uống một cốc nước thanh trà rồi bắt đầu dịch. Trò chuyện tất nhiên không nhiều, thậm chí đôi lúc giữ ý. Mở nhạc nghe một chút được không? Vẫn là Tâm gợi ý. Vừa nghe vừa dịch, ngồi dịch xuông chán quá. Được chứ? Sinh hưởng ứng, đồng thời vươn vai. Đĩa hát bắt đầu quay. Sinh cười buồn. Lại bài Luyện Dương Cầm, nhạc buồn của Chopin. Bản nhạc gợi nhớ thời kỳ tình yêu chớm nở giữa Sinh và Tâm, mà Tâm lấy nó để đánh dấu, để ghi nhớ, tặng cho Sinh. Những hồi ức ngọt ngào, và sau những hồi ức ấy là chất chứa nỗi đắng cay. Trúc Tâm hơi mất tự nhiên. Cô cúi đầu, lái sang đề tài khác. Anh Sinh, sao hôm nay anh làm chị Như phật ý thế? Chị giận anh lắm đấy. Vì chuyện bé Đông, việc bé xé ra to, không chịu được. Anh không hiểu chị Như, chị ấy chịu đựng mấy năm nay, mà anh Cương thì không biết khi nào về. Anh có biết hàng ngày chị ấy sống thế nào không? Trách ai, chị ấy phải đối mặt với hiện thực, không thể ở vậy suốt đời. Hiện thực. Tâm thở dài, nhìn thẳng vào cặp mắt u uẩn của Sinh. Anh cho rằng họ đoạn tuyệt dễ dàng sao? Tình cảm vượt trên hiện thực, anh hiểu không? Nhìn Sinh cúi đầu lặng lẽ, cô cũng cúi xuống, như nói một mình. Em kính nể tấm lòng trung trinh của chị Như, vì tình yêu chị ấy hiến dâng tất cả, không như một số người khác. Tâm đang nói tôi phải không? Tôi... Sinh ngẩng phắt lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Không, anh hiểu sai rồi. Em nói là nói bản thân em. Tâm thành thật trả lời. Về quan hệ giữa chúng ta, nếu cần phải nói ra ai đúng ai sai, thì trước tiên là em có sai với anh. Sinh ngượng ngùng nhìn Tâm, phát hiện ra rằng Tâm không thay đổi bao nhiêu, vẫn xinh đẹp duyên dáng và hấp dẫn. Anh xúc động quay đi nói. Sai thì cả hai đều có sai. Thời buổi này chỉ có người chết là không phạm sai lầm. Tâm cũng ngạc nhiên nhìn tấm lưng gầy mảnh của Sinh, rồi lặng lẽ cắm đầu dịch. Trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy. Tâm chịu trách nhiệm hiệu đính bản dịch cho Sinh. Cô đọc rồi bỗng ngẩng lên lắc đầu. Anh Sinh này, anh thường xử lý sai câu phụ trong cả câu. Thật à? Sinh đến bên Tâm. Đây này, mấy từ ở câu phụ cách dùng là thế này. Tâm chữa vào bản thảo. À, Sinh reo lên. Tâm tiến bộ nhanh thật, ngữ pháp rất khá, vốn từ cũng nhiều hơn tôi. Đừng đùa nữa, ông sinh viên đầu bảng, em rốt hơn anh nhiều. Sinh bỗng lặng người. Anh lại được nghe chất giọng quê hương pha chút Phúc Kiến quen thuộc và ấm áp, khiến tâm tư những muốn trào dâng. Anh nhớ lại những khi ở thư viện trong vườn thực vật Bắc Hải, khi bên Dương Cầm, nhưng anh cố trấn tĩnh, quay lại chỗ bàn thảo. Trúc Tâm đã nhìn thấy tất cả, quay lưng về phía Sinh, cô nói. Những năm qua không sự nghiệp, không âm nhạc, chúng ta đã vượt qua. Em biết rõ tình hình của anh, không gây trở ngại cho anh đâu. Tâm hiểu cho Sinh là được. Sinh trầm giọng nói, nếu anh đồng ý. Tâm quay lại phía Sinh, thì anh cho em xin lại những thư và thơ đã gửi cho anh. Những... Sinh đứng phắt dậy đi lại trong phòng, bối rối thật sự. Tôi định giải thích cho Tâm từ lâu, nhưng không có dịp. Tôi xin lỗi Tâm, thư và thơ tôi đốt cả rồi. Lẽ ra em phải nghĩ tới chuyện đó. Em thật ngốc khi nêu vấn đề này ra. Tâm xúc động đến bên cửa sổ, đối mặt với trời đêm tuyệt đẹp, nói, xin lỗi làm gì, em ngốc quá. Em phải hiểu rằng em là người anh không muốn gặp nhất. Tâm, đừng nói thế. Sao anh không viết thư cho em là anh đã yêu và đã cưới người khác, để cho em đợi, đợi khốn, đợi khổ. Tâm không kìm được, khóc thút thít. Tâm này, Tâm đừng như vậy. Tôi thề là tôi đã thực sự yêu Tâm. Sinh dè dặt đặt tay vào lưng Tâm. Thôi, anh có thể gặp ai yêu ngay người ấy. Còn em thì không. Với em, tình yêu thực sự chỉ có một. Tâm này, tôi đã phụ Tâm, không phải với Tâm. Tâm mắng tôi đi, mắng chửi thế nào cũng được. Anh đi đi, đi mau đi. Tâm cầm lấy túi sách của Sinh, đẩy Sinh ra cửa, nói khẽ. Ngày mai, em sẽ quên tất cả. Em sẽ lại phấn đấu. Tôi cũng không hiểu tôi nên làm thế nào. Sinh buồn rầu, xúc động nắm vai Tâm, nước mắt chảy quanh. Anh áp sát người cô, áp sát khuôn mặt cô. Đầu anh quay cuồng. Chỉ mấy giây thôi, mấy giây ấy thời gian như dừng lại. Trúc Tâm đẩy Sinh ra, đi vào nhà, đóng cửa lại. Chính trong khoảnh khắc ấy, Điền Lợi đi qua trước cửa. Cô không dừng lại, mà vội vàng đi nhanh. Căn phòng nghỉ tạm của cô ở phía sau phòng Á Như, chỉ mấy bước chân là tới. Nhưng đường đi vọng lại những tiếng cô thở. Quyển 1, chương 20, chương cuối. Theo Điền Lợi đánh giá thì màn kịch vừa rồi là cực kỳ nghiêm trọng. Tối hôm đó, cô tìm gặp Á Như, trịnh trọng và vô cùng nghiêm túc, bảo Như, việc này cậu phải chú ý, để Sinh và Tâm như vậy sẽ có người bàn giao tán vào. Hơn nữa, đến tai Tuệ Phương thì rất sợ. Cậu là chị, phải suy xét thận trọng. Họ là người yêu cũ. Trời đã muộn mà cứ nhập nhằng với nhau trong phòng của cậu, đều ảnh hưởng không tốt đến cậu và họ. Thưa giáo sư, cô đừng dọa tôi. Tôi tưởng là cô phát hiện ra động hướng mới của đấu tranh giai cấp. Á Như vênh mặt, bĩu môi. Chúng nó làm được trò gì? Cùng lắm là một đứa thì ly dị, một đứa thì tái hợp. Thằng Đông thì tao nuôi. Tất cả làm lại từ đầu, ai cũng có phần. Tớ cho là như vậy. Cậu thấy đúng hay sai? Cậu điên rồi, Như à? Điền Lợi giận đến nỗi tay chân run lên. Cô không thể tưởng tượng Á Như lại nói những lời như thế, có một tính toán như thế. Nhưng cô trấn tĩnh được, bảo Như, cậu không nên như vậy. Không nên để mất lương tâm. Phương lấy Sinh giữa lúc gia đình cậu khó khăn nhất. Tôi hiểu điều ấy, nhưng không thể suốt đời chỉ cảm tạ ân đức, suốt đời không ngẩng đầu lên. Hơn nữa, cuộc sống vợ chồng là một cuộc sống tình cảm, không cùng lý tưởng, không có tiếng nói chung thì sống làm sao. Tôi không thể để Sinh ôm lấy cô Phương đau khổ cả đời. Thôi, lý lẽ với cậu không ăn thua, tớ không nói nữa. Điền Lợi bước ra khỏi phòng khám. Tớ cảnh cáo cậu, cậu làm như vậy lương tâm sẽ cắn rứt cậu. Á Như nghe tiếng Điền Lợi xa dần ngoài hành lang mà như búa đập vào tim. Nỗi đau vì không được thông cảm khiến cô phẫn nộ. Sự phẫn nộ bùng lên bởi không ai biết cô đã mất người yêu, mất con, đau xót khôn cùng. Lời khuyên của Điền Lợi không làm cô bình tĩnh và suy ngẫm, trái lại như lửa đổ thêm dầu, khiến cô quyết tâm bước sang mặt trái của sự việc. Hiển nhiên đây là thứ rượu đắng do tính cố chấp của cô. Thứ bảy, ngày hiệu đính cuối cùng bản dịch, Trúc Tâm nói với Á Như, bố Tâm đã ra viện được một tuần, việc bố trí công tác của cô cũng không có hy vọng gì. Bố cô định về Phúc Kiến, cô muốn đi cùng bố. Nghe nói vậy, Á Như ngẩn người. Đã có quyết định em về nhà xuất bản, chú Tiêu đi là chuyện của chú, sao em cứ nhất quyết về Phúc Kiến? Em nên biết, những người như chúng ta khó mà tìm được công việc ở Bắc Kinh. Em cũng chưa định gì cả, muốn chị cho ý kiến. Bố em cũng khuyên như vậy. Vậy em hãy nghe chị, ở lại đi, chị sẽ giải thích cho chú. Á Như rửa tay rồi ngồi xuống bên bàn ăn, vừa vả cơm vừa yên lặng ngâm tâm. Và như chợt nhớ ra, cô bảo Tâm, ngày mai em không cần làm thêm giờ để sửa bản dịch mà nên gặp Phương một tí. Thăm Phương thì được ạ. Tâm thản nhiên nói. Cô ngừng lên, thấy Á Như đang nhìn cô, cái nhìn khiến cô hốt hoảng. Cô từ chối. Không, em không đi. Đừng ngồi lì Tâm, sớm muộn em sẽ phải đi bước này. Cứ như hiện nay, cả ba đều đau khổ, hà tất phải như vậy. Về y học, chị chủ trương điều trị tích cực. Đau dài không bằng đau ngắn, biện pháp là giải phẫu. Tâm không còn bụng dạ nào ăn cơm. Cô đứng dậy nói. Chị ạ, em không thể, như thế quá tàn nhẫn. Sợ gì, không phạm pháp, hai bên đều tự nguyện, không ai can thiệp được. Và lại, Sinh và Phương đầy rẫy mâu thuẫn từ lâu, có lẽ đây là sự giải thoát cho Sinh và Phương. Em vẫn cảm thấy vì việc này mà gặp Phương thì khó nói quá. Nhưng đây là giờ phút quyết định số phận em và Sinh. Hơn nữa, người ta đã đồn đại về các em, không còn là chuyện mới mẻ gì. Các em đã để lỡ một lần, nếu còn do dự thì nuối tiếc suốt đời. Vâng, cho em suy nghĩ một chút về ý kiến của chị. Đêm ấy Tâm không ngủ, lửa tình vừa được nhen lại đang thiêu đốt cô. Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, thấy rõ một điều. Từ góc độ đạo đức mà xét, lửa tình này có thể đốt cháy cả ba người. Cô, Sinh và Phương. Tôi có nghe anh Sinh nói về chị, nhưng chưa được gặp. Phương hồ hởi mời Tâm ngồi, mời nước rất nhiệt tình. Chị và anh Sinh là bạn học ở đại học, hai nhà lại là chỗ thâm giao. Vậy đây cũng là nhà của chị, rảnh rỗi mời chị đến chơi. Nghe nói bố mẹ chị đều xuống Phúc Kiến, không hiểu khi nào về Bắc Kinh. Có trời biết, chẳng ai nói được cụ thể. Tâm hơi mất tự nhiên cười. Không nghĩ rằng chị lại trẻ thế, đẹp thế. Sinh thật là biết người. Chị nói gì vậy? Vì sao được với người có văn hóa? Không hiểu sao Trúc Tâm đỏ mặt, tỏ ra rất lúng túng. Ánh mắt cô chuyển sang tập Anh Văn của Hứa Quốc Chương. Sách của Sinh hay của chị đấy? Trúc Tâm thuận miệng hỏi. Tôi học đấy. Phương ngượng ngùng. Tôi nghĩ mình còn trẻ không nên lãng phí thời gian, muốn tự học lấy một ít, để sau này có dịp thì thi vào đại học ban đêm. Chị không sợ trở thành lão chín thối tha sao? Thái độ chân tình và chất phát của Phương khiến Tâm đỡ căng thẳng và lúng túng. Cô nhìn Tuệ Phương nói. Người ta bảo kiến thức càng cao càng phản động, vì vậy phải giáo dục lại. Theo tôi thì học để mở rộng kiến thức là tốt, nếu không nhà nước mở đại học làm gì? Chị không biết chứ, tôi hâm mộ các chị lắm đấy. Anh Sinh cầm lấy quyển sách tiếng Anh là đọc được. Dạo này anh ấy cùng một chuyên gia dịch một quyển sách, thật không đơn giản chút nào. Chuyên gia nào? Tâm cười khẽ hỏi. Chị quen chuyên gia ấy không? Nếu gặp, chị cảm ơn người ta hộ tôi nhé. Cảm ơn về chuyện gì? Chị không biết hết đâu. Những năm gần đây, sở không xếp việc cụ thể, Sinh buồn lắm, không biết làm gì. Chỉ đánh cờ, đánh bài, chuyên môn quên nhiều. Chị biết đấy, tôi văn hóa thấp, không giúp Sinh được gì, sốt ruột lắm. Suốt ngày anh ấy hơi một tí là nổi giận, tính nết ngày càng tự do, tôi cũng đành để mặc. Dạo này thì khá rồi, Sinh như đã biến đổi hẳn, hàng ngày bận rộn đến nửa đêm mới về nhà. Tâm trạng thoải mái, tính tình dễ chịu hẳn. Tôi yên tâm rồi, chị bảo không vui sao được. Chị Phương này, chị tốt thật đấy. Tâm xúc động thật sự. Ngày nào cũng nửa đêm mới về, chị không giận à? Vì sao không giận? Phương cười cười mờ. Thế là tốt cho anh ấy, cho cả nhà chứ sao? Tốt ư? Tâm đứng lên cười nhạt. Nếu tôi bảo chị rằng vị chuyên gia cùng dịch sách với Sinh là nữ, hơn nữa từng có quan hệ không bình thường với Sinh khi học đại học, thì chị có cảm ơn cô ấy không? Phương ngớ ra như bị một cú va đập mạnh. Hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên cặp mắt. Khi Tâm khoác túi đi ra cổng, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cô không nghe rõ Trúc Tâm còn nói gì nữa, chỉ nhớ được một câu lúc bắt tay tạm biệt. Đồng chí Phương là bạn học cũ của Sinh, tôi chân thành chúc chị và Sinh hạnh phúc. Cô không nói được gì, biết nói thế nào. Vào lúc diễn ra câu chuyện trên giữa Trúc Tâm và Tuệ Phương, thì tại phòng làm việc của Á Như đã nổ ra cuộc tranh cãi giữa Á Như và Sinh. Sinh vẫn tưởng hôm nay là ngày cuối cùng Hiệu đính bản dịch. Anh dậy sớm, rửa mặt xong, vớ vội chiếc bánh rán kẹp chút thức ăn mặn, rồi vừa ăn vừa đạp xe đến phòng Á Như. Anh không ngờ chị Như đang đợi anh, còn Tâm thì đi tìm Phương. Khi chị nói rõ mục đích của gặp gỡ giữa Tâm và Phương, Sinh cảm thấy đầu như nổ tung. Các người giết tôi rồi. Sinh quẳng túi sách lên bàn. Tôi không thể làm như vậy. Như vậy rất không công bằng, rất vô đạo đức. Phương sưởi ấm tôi lúc tôi khó khăn nhất. Tôi mặt mũi nào đối xử như thế? Nhưng cậu không thể cùng lúc có hai người đàn bà. À Như cũng bị kích động. Vậy cậu công bằng với Tâm ư? Tâm đã đợi cậu 9 năm. Cách đây 4 năm, cậu theo đuổi Tệ Phương mà không cho Tâm biết. Vậy đạo đức của cậu để đâu? Cả dạo này bên Tâm, cậu có nói cho Phương biết không? Đạo đức của cậu để đâu? Bây giờ cậu mới nói đạo đức thì e rằng hơi muộn đấy. Sinh cứng họng, im lặng hồi lâu, nói: nhắc lại chuyện cũ làm gì, tôi phải giải thích rõ cho Phương mới được. Tâm hiện đang ở nhà cậu, e rằng cậu khó mà giải thích rõ. Á Như vênh mặt nhìn Sinh không chớp. Nói ngay tình cảm thật của cậu với Phương, lựa chọn thế nào là tùy cô ấy. Nếu không, tội về tác phong còn nặng hơn tội giết người. Nó sẽ tiêu ma danh dự cậu, suốt đời không mọc mũi sùi tam lên được. Sinh mở to mắt nhìn chị, không nói gì. Anh vơ túi sách, vọt ra cửa. Anh không rõ mình nên làm thế nào, cũng không hiểu do đâu mà vẽ chuyện. Có nhảy xuống sông Hoàng cũng không rửa hết tội. Anh cũng không hiểu nên giải thích thế nào với Phương. Anh cũng không nỡ chia tay với Tâm. Anh thấy chị Như không phải không có lý. Nhưng nếu làm như vậy, Trúc Tâm và Tuệ Phương sẽ đánh giá anh như thế nào? Người xưa có câu, cá và bàn chân gấu không thể được cả hai. Mẹ kiếp, đúng thật. Sinh rời bệnh viện, đầu óc choáng váng. Anh không ngờ khi lấy xe ở chỗ gửi xe, lại thấy Tâm đang chờ ở đó. Em thấy anh như người say rượu, loạng choạng ra cổng viện. Anh làm sao thế? Không sao, Tâm gặp Phương rồi à? Lẽ ra Tâm nên trao đổi trước với tôi. Sao vậy? Anh sợ hay anh giận đấy? Nhưng anh đừng hiểu lầm. Em lấy danh nghĩa là bạn học cũ đến thăm phu nhân của bạn. Vậy Tâm đã nói gì với Phương? Em chẳng nói gì cả, chỉ chúc Phương hạnh phúc. Anh có thể yên tâm mà về nhà như mọi ngày. Phương nói những gì? Chẳng nói gì cả. Em thấy ở chị ấy một con người lương thiện, chất phác. Chị ấy không những lương thiện mà còn hiền hậu, trong sáng, không đần độn, hẹp hòi như mấy người đã nói. Có lẽ chị Như thành kiến với chị ấy. Chị ấy là tiểu thị dân. Chị ấy quả là đẹp, đẹp từ diện mạo đến nội tâm. Do vậy em rất hối hận. Có lẽ em không nên đến gặp chị ấy. Nếu không gặp chị ấy, có lẽ em đã khác. Nói vậy có nghĩa là từ nay Tâm không đến nữa. Từ nay? Chúng ta còn có từ nay nữa sao? Trúc Tâm lấy chìa khóa trong túi sách đưa cho Sinh. Anh trả hộ em cái này cho chị Như, bảo rằng em rất cảm ơn chị. Anh cũng nên về nhà ngay, đừng tự dối mình nữa. Anh không bỏ được gia đình, dù anh không thừa nhận nó. Chị ấy cũng không bỏ được anh. Ngàn lần đừng làm chị ấy bị tổn thương. Tâm đi đâu? Tạm biệt. Sinh đờ đẫn nhìn theo bóng Tâm. Anh biết lần này là đi hẳn. Tâm không bao giờ trở lại. Hết rồi, cả chỉ lẫn trải, hết rồi. Sinh về nhà, mặt như đưa đám. Phương biết ngay là có chuyện thật, nhưng cô vẫn bình tĩnh, ngồi gấp hai bộ quần áo của bé Phương và bé Đông, nói mà không nhìn Sinh. Sáng nay giáo sư Tâm đến đây, anh biết chưa? Biết rồi. Sinh ngượng ngùng quẳng túi sách xuống đầu giường. Hai người ngồi yên lặng. Mãi sau Phương thở dài nhẹ nhẹ. Giáo sư Tâm rất hay, con người lắm. Từ nay anh mời cô Tâm đến nhà mình chơi. Cô ấy cởi mở lắm. Sinh bỗng gào lên. Muộn rồi, cô ấy không đến nữa đâu. Sao vậy anh? Đi rồi, đi Phúc Kiến rồi, không bao giờ về đây nữa. Thật ư? Phương băn khoăn đi đến trước mặt Sinh hỏi. Làm sao cô ấy đột nhiên bỏ đi? Chính là vì anh. Sinh đấm vào đầu một cái thật mạnh, nước mắt ứa ra. Anh nhìn chân chân Tuệ Phương, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Phương, nói: Phương hãy tha thứ cho anh. Anh không phải với em. Anh van em. Anh không thể để Tâm ra đi. Vì sao? Tuệ Phương gỡ tay Sinh, lùi lại. Anh không thể chịu được. Dù sao anh không để Tâm đi. Em nói đi, ly thân cũng được, ly hôn cũng xong. Anh không thể cứ thế này mãi. Nếu em không đồng ý thì anh đi nói với cô ấy. Như sét đánh ngang tai, Tuệ Phương đứng chết lặng. Nhưng cô không khóc, cũng không hé răng. Cô lặng lẽ gói ghém đồ đạc, đeo túi xách lên vai, tay ôm bọc quần áo, mở cửa đi. Hôm sau, Phương đặt đơn ly hôn lên bàn làm việc của Thành tại văn phòng phân xưởng. Đại Thành hỏi: sao thế này, mâu thuẫn với chú Sinh à? Mâu thuẫn thì bàn bạc, nói rồi thì thôi chứ, có chuyện gì vậy? Phương đỏ mắt: ly dị là do em yêu cầu. Thôi, đã đến nước này, việc gì phải gây khó dễ cho nhau. Đại Thành nói: nước là nước thế nào mà nhất quyết ly dị? Để anh cùng Quyên đi bảo Sinh. Không, em đã quyết, nhà thuộc anh ấy, con cái thuộc em. Cứ phải như vậy sao? Dẹp. Đại Thành vừa nói vừa định xé cái đơn. Không, anh Thành, anh đừng khuyên em. Anh không hiểu rõ ngọn nguồn. Chuyện của em không thể bỏ qua được. Phương kể lại cho Thành nghe những lời của Sinh, không thêm không bớt một chữ. Đại Thành lặng người. Mãi sau anh đập bàn nói: người này thay lòng đổi dạ nhanh như chớp, gây vạ rồi, đồ lòng lang dạ thú. Thế này nhé, em đừng lo và cũng chẳng buồn làm gì. Tối nay anh và Quyên đưa cái đơn này cho hắn. Trước hết, mắng hắn một trận cho rõ trắng đen. Anh Thành, chuyện này không nên để mẹ em biết. Được, anh đảm bảo. Đại Thành làm giấy bảo đảm. Không ngờ khi về nhà, chưa thấy Nguyệt Quyên đi chửi Sinh một trận nào cho rõ trắng đen, mà lại bị Quyên chửi cho một mẻ về tội hồ đồ. Trời ơi, đây chắc chắn là anh và nàng Phương giàn dựng để chơi tôi. Ta đừng chơi trò u tim, vòng vo tam quốc. Tôi cũng đã suy ngẫm về cuộc sống giữa tôi và anh. Tục ngữ có câu: dưa hái cưỡng không ngọt, vợ chồng gán ghép không bền. Con Phương đi trước một bước, tôi và anh làm bước tiếp theo. Thế là Nguyệt Quyên này tác thành cho hai người. Nguyệt Quyên vừa nói vừa khóc sụt sịt, rồi rót một cốc rượu đầy, ngửa cổ uống cạn. Lập tức trời đất quay cuồng. Vậy là xong, vừa ý tất. Đừng tưởng anh không cân nhắc về tôi. Đổi lấy con Phương là anh được 101%. Choang. Cốc rượu bị ném xuống đất. Đại Thành không chịu nổi nữa, đập bàn gầm lên. Ầm ầm cái gì, ầm ý thế chưa đủ sao? Thằng Sinh yêu người khác, về gây sự với con Phương. Bà Lưu chưa biết chuyện này đâu. Anh nói gì? Sinh yêu người khác? Quyên lập tức tỉnh rượu, bĩu môi. Thằng cha ăn cháo đá bát, định làm Trần Thế Mỹ rồi, để tôi băm nát nó ra. Khi đã lấy Tống Đại Thành, Nguyệt Quyên vốn nghi ngờ Thành và Phương chưa quên tình xưa nghĩa cũ. Trong bụng lúc nào cũng ấm ức. Lúc này nghe Thành nói tỉ mỉ, Quyên lập tức mặc áo ra đi. Tôi đi tìm hắn, để xem thằng cha ký vào đơn này như thế nào. Nguyệt Quyên là Nguyệt Quyên, đã cho Sinh một trận tối tăm mặt mũi. Tuy chưa làm rõ trắng đen, nhưng đã khiến Sinh đứng ngây như phỗng. Nguyệt Quyên đi rồi, Sinh cầm lấy đơn xin ly hôn, xấu hổ tới mức muốn nhảy xuống giếng, treo cổ lên cây mà chết cho rồi. Anh ngồi bên bàn, đọc đi đọc lại cái đơn, thức cho tới sáng. Hôm sau, Á Như không biết Trúc Tâm đi đâu, gọi điện tới sở cũng không thấy Sinh, bèn đến nhà Sinh. Sinh đang ngồi trên ghế băng ở giữa sân, y hệt một ông cụ non ốm lâu không khỏi. Cậu sao vậy? Tâm đi đâu? Về Phúc Kiến rồi. Chị đến đây làm gì? Cậu làm sao thế? Cậu như uống nhầm thuốc vậy. Chị xem đi. Sinh móc túi lấy cái đơn ra. Chị xem thì biết. Xem xong cái đơn, Á Như sừng sốt. Phương viết đơn này đấy à? Thế cậu định thế nào? Còn thế nào nữa? Em không biết làm thế nào nữa. Sinh đứng lên, cầm lấy cái đơn vo tròn trong tay. Mặt co giật nhăn nhúm. Chị đi đi. Từ nay trở đi, chị đừng nhúng vào chuyện của em. Sinh quay vào trong nhà, đóng cửa đánh sầm, suýt vỡ cả kính. Sinh tự giam mình trong nhà chẵn 3 hôm, không đi đâu nửa bước, trừ lúc vào nhà vệ sinh và vào bếp đun 2 bình nước sôi. Sáng sớm ngày thứ tư, Phương đến nhà máy. Phòng thường trực đưa cho cô một phong thư rất dày. Cô nghĩ đến lá thư của Sinh, nhưng không nghĩ rằng Sinh lại viết một cái thư như thế. Phương, hãy tha lỗi cho anh. Bây giờ anh bị mọi người ruồng bỏ, không ai ngó ngàng, không ai thương xót. Đúng là một bãi cứt chó. Đó cũng là anh gieo gió gặt bão. Mình làm, mình chịu, không trách ai được. Anh xin nghe theo sự phán quyết của em. Nếu em vẫn khăng khăng xin ly dị, anh cũng không còn cách nào khác. Số phận anh là do em định đoạt. Dù sao, anh đã ký vào đơn. Xin gửi em. Anh gửi kèm theo thư của Tâm gửi cho anh. Nếu em thích đọc, thì cứ đọc. Thư của Tâm gửi Sinh. Anh Sinh, suy nghĩ mãi, em mới quyết định viết thư này cho anh. Thú thật, nếu như em chưa biết gì về Phương, nếu như anh đã từng tỏ ra do dự, thì em sẽ rất xúc động đợi ngày chúng ta lấy nhau. Nhưng không thể trốn tránh được sự thật đanh thép. Lấy nhau, chúng ta sẽ làm tổn thương một người không đáng bị tổn thương, mà tương lai của chúng ta sẽ bị bóng đen ám ảnh. Như vậy thì buồn biết mấy. Em không muốn tình cảm thuần khiết của chúng mình bị sự trách cứ của lương tâm hủy hoại. Giữa hồi ức đẹp đẽ và tương lai ảm đạm, em xin chọn cái đầu tiên. Tuy rằng sự lựa chọn đó là vô cùng đau đớn, nhưng em đã quen rồi. Anh chuyển lời em tới chị Như, cảm ơn về tất cả những gì chị làm cho em. Nhưng em đã từ chối công tác ở nhà xuất bản. Gặp nhau chẳng bằng không gặp. Em không đủ can đảm ở lại thành phố này. Cứ cho là chạy trốn đi. Chỉ cần lương tâm yên ổn là đủ. Em đã mua vé xe lửa đi Nam. Ít hôm nữa là lên đường. Anh Sinh, hãy tha lỗi cho em. Cũng như cách đây 4 năm, hãy để em biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của anh. Anh Sinh, anh từng nói rằng anh yêu em. Nhưng những ngày vừa qua, từ thái độ và hành động của anh, em nhận ra rằng anh không xa được vợ anh. Vợ anh đẹp trọn vẹn về tất cả các mặt. Anh không tìm ra lý do để phản bội chị ấy. Hãy nhìn thẳng vào điểm này, anh Sinh ạ. Anh sẽ hiểu vì sao chị ấy chủ động xin ly hôn và vì sao em đột nhiên bỏ đi. Em cũng xin anh đừng oán trách chị Như. Chị ấy đã cho em biết qua điện thoại. Chị ấy có suy nghĩ của chị ấy. Và đó là lý do của chị. Anh nên thông cảm với chị. Cuộc sống của chị Như hoàn toàn không thanh thản. Hơn nữa, trái tim của chị bị đè nặng bởi nỗi đau mà cả anh và em đều không tưởng tượng nổi. Và cũng là nỗi đau mà chúng ta không thể chia sẻ. Em đi rồi thì tất cả đều yên ổn. Hơn nữa, bi kịch vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn của anh và em. Em nghĩ rằng chị Phương sẽ tha thứ. Chị ấy là người vợ hiền. Chỉ cần anh thật lòng xin tha thứ, anh sẽ về với chị ấy. Anh trân trọng tài hoa của anh, đồng thời cũng nên trân trọng tất cả những gì anh có. Phương đọc xong, nước mắt ướt đầm trang giấy. Là vợ, cô không mảy may do dự. Cô tha thứ cho Sinh. Ngay hôm ấy, cô đưa bé Phương và Đông trở về căn hộ nhỏ của cô. Vì rằng cô thấy đây là lần đầu tiên trong đời Sinh dám tự quyết. Lần đầu tiên trong đời Sinh có sự lựa chọn đúng đắn. Hết quyển 1. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2 Tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng của hai tác giả Trịnh Vạn Long và Lý Hiểu Minh qua giọng đọc của Quỳnh Phương.